Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 13, bệnh mỹ nhân vs lục trà kỹ nữ 11. Góc truyện audio.com, edit, beta, Linh Lady, Tô Linh Nhi phiền quá mức nhẹ nhàng mắng một câu tùy tiện. Liền bị quản gia đỡ rời đi, trở lại bên trong phòng, Tô Linh Nhi thay lễ phục dày nặng ra. Thở vào một hơi, cuối cùng cũng giải quyết xong. Lần này Trương Vũ Tô Tuệ trình diễn Đông Cung sống bị nhiều người thưởng thức như vậy, chỉ sợ nửa đời hai người sau này đều hủy hoại. Ngày hôm sau Tô Linh Nhi còn không chưa rời giường. Liền nghe thấy bên ngoài truyền đến từng trận ầm ĩ khóc tiếng la. Thanh Thanh, chúng ta sai rồi. Chị họ chị tạm tha chúng em đi, nói nữa chuyện này cũng là kế hoạch một tay chị dựng lên. Hai người giải thích cùng khóc kêu cũng không có được một tia đồng tình từ mọi người, người hầu biệt thự Tô ra càng là như hổ rình. Mồi nhìn bọn họ, hận không thể dây tiếp theo liền đánh đi ra. Trước kia bọn họ chỉ cảm thấy Tô Linh Nhi một thân bệnh, dựa vào Trương Vũ khổ tâm kinh doanh mới có thể đủ duy trì sinh hoạt lúc trước, Tô Tuệ càng mỗi ngày đều tới làm bạn chiếu cố, hiện giờ xem ra hai người cương nhiên là một đôi minh sướng ám trộm cầu nam nữ. Tô Linh Nhi mở cửa phòng ra thời điểm chuẩn bị xuống lầu, đột nhiên từ đại sảnh cửa truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Người tới, đưa bọn họ đuổi ra đi, không cần chậm trễ bổn thiếu gia cùng Tô Tiểu Thư thảo luận chuyện hợp tác. Chỉ chốc lát sau Trương Vũ cùng Tô Tuệ liền bị thủ hạ Từ Hạo đuổi ra khỏi biệt thự Tô ra. Từ Hạo đã đến làm Tô Linh Nhi cảm thấy đau đầu, cô dám xác định ngày hôm qua những chuyện cô làm kia đều đã bị hắn thấy. Từ Hạo ngồi ở phòng khách thoáng nhìn cửa cầu. Thang chỗ Tô Linh Nhi lộ ra một thân ảnh, Tô Tiểu Thư nếu đã tỉnh, như thế nào còn không ra? Nghe được Từ Hạo nói, Tô Linh Nhi hít sâu một hơi. Thì ra là Từ thiếu gia à, khách ít đến, khách ít đến. Tô Linh Nhi ngoài cười nhưng trong không cười đối với Từ Hạo nói. Từ Hạo ngồi ở một bên cũng không để bụng, lộ ra một cái tươi cười mê người hỏi, Tô Tiểu Thư có thể hay không thương lượng cùng nhau ăn một bữa cơm, trải qua chuyện ngày hôm qua tôi rất muốn cùng ngài cùng nhau hợp tác đâu. Cái gì? Tô Linh Nhi kinh ngạc nhìn Từ Hạo. Từ Hạo nghiêm trang nhìn Tô Linh Nhi, chính là vì cái gì Tô Linh Nhi cảm thấy những lời này là đang uy hiếp mình đâu. Cô chính là uy vũ không thể khuất, nghèo hèn không thể gì. Được, Tô Linh Nhi vẫn là không cốt khí đáp ứng, dù sao cô chỉ là một nữ tử nhu nhược. Vậy chúng ta đi thôi. Từ Hạo đứng dậy cười nhìn. Tô Linh Nhi thở dài một hơi đi theo phía sau Từ Hạo, hai người ngồi một chiếc xe hơi, hơn nữa Từ Hạo còn thập phần thân sĩ giúp Tô Linh Nhi mở cửa xe. Dọc theo đường đi, trong xe không khí đều thập phần vi diệu. Hai người đều không nói lời nào, toàn bộ phần ghế phô sau chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều cùng dồn dập. Nửa giờ, rốt cuộc tới nơi. Tô Tiểu Thư, mời. Tô Linh Nhi nhìn thoáng qua Từ Hạo, nhận mệnh đi vào. Nhà ăn, hoàn cảnh thanh u, đảo rất đúng khẩu vị của Tô Linh Nhi. Chỉ là làm cô không nghĩ tới chính là Từ Hạo vừa tới mà đồ ăn đã chuẩn bị rồi. Thấy như vậy một màn, Tô Linh Nhi không khỏi có chút khó thở. Gia hỏa này chẳng lẽ liền như vậy khẳng định mình sẽ cùng hắn lại đây? Hừ, Tô Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, thanh âm nhỏ không thể nhỏ hơn lại bị Từ Hạo hoàn mỹ nghe được. Tô Tiểu Thư, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngày hôm qua chuyện phát sinh nói vậy liền không cần từ mỗ lại lặp lại một lần. Tô Linh Nhi nhìn về phía Từ Hạo, mà người sau trên mặt như cũ treo tươi cười nhàn nhạt. Chuyện cũng không phải cũng không giống như anh như nhìn thấy, nếu tôi không làm như vậy mà nói, người nằm ở trên giường cùng bị người nhục nhã liền sẽ là tôi. Tô Linh Nhi cũng không biết vì sao, sau khi nghe Từ Hạo nói, theo bản năng không phải phản bác mà là giải thích. Cô không nghĩ muốn để nam nhân từng trợ giúp mình lại cảm thấy cô là một nữ nhân rắn rết âm hiểm xảo trá vì tài sản mà sử dụng tâm kế. Cách chương,